Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 661, 661 gõ mai rùa. Fulham nhận sạch hiện thực bầy xe buýt, nhưng đội bóng này vô luận thực lực, kinh nghiệm, khí chất các loại từng cái phương diện cũng chỉ là League One đỉnh cấp. Premier League mạt lưu trình độ. Miuo tại mùa giải mới mở màn chiến, chỉ dùng 6-5 phút đồng hồ liền giải quyết chiến đấu. Phút thứ nhất, Henry mở tỷ số. Phút thứ 13, Tielo sút xa xuống lần nữa một thành. Phút thứ 39, Henry mai nở hai lần. Phút thứ 58, Larson dệt hoa trên gấm đánh vào thứ tư bóng. Thứ 6-5 phút đồng hồ, Andrick thay người, Larson cùng sau ghét hạ tràng nghỉ ngơi. Miuo tại phút thứ 81 lại tiến một bóng. Ronnie free kick phá cửa. 5-0 cùng Fulham London Derby. Miuo lấy được rồi khởi đầu tốt đẹp. Sau trận đấu, Fleet Street nói đùa, Tigana hoàn toàn chính xác trở thành rồi cái thứ hai Wenger. Nhưng hắn không phải Wenger. Wenger lần đầu đối mặt Miuo lúc thua 4 cái. Hắn thua 5 cái. Đối với mùa giải mới Premier League London đội bóng nhiều, Andrick cảm thấy là chuyện tốt, giảm bớt đội bóng đường đi bôn ba. Giải đấu 38 vòng, có 12 trận đấu đều là tại London tiến hành, có trợ giúp đội bóng bảo trì tinh lực, vừa đưa tiễn chủ nông trường Fulham, lại nghênh đón The Blue Chelsea. London đội bóng nhiều, London Derby liền nhiều, Chelsea chết như vậy địch. Miuo đối địch cảm xúc mặc dù không giảm phân nửa phân, nhưng ở tư thái trên đủ để xem thường đối thủ. Bản trận đấu mùa giải Ranieri phổ biến đội bóng tuổi trẻ hóa, đưa tiễn rồi một nhóm lão tướng, đề bạt người trẻ tuổi làm chủ. Đáng nhắc tới chính là, mùa giải trước trung kỳ bị Ferguson miễn phí đưa đi Stamford Bridge, Bosnick kém tính không thay đổi. Tại Stamford Bridge như cũ bê bối không ngừng. Mùa giải mới, hắn tại The Blue vị trí lại bị Kudicini thay thế. Tuổi trẻ trẻ tuổi có chỗ tốt, giàu có tinh thần phấn chấn, nhuệ khí làm đầu, đây đều là làm cho người mong đợi. Bất quá tuổi trẻ cũng có đại giới, vậy liền là không ổn định. Nhất là một chút người trẻ tuổi mặc dù có thực lực, cũng không có hợp tác lịch sử. Cái này đều cần rèn luyện, chủ soái đi hỗn hợp, thời gian, chiến tích. Tất nhiên phải trả ra dạng này đại giới. Miuo năm đó lấy người trẻ tuổi xây đội, cất bước sân khấu so đỉnh cấp sân bóng thấp một cấp bậc. Từ League One bắt đầu, nếu là từ Premier League bắt đầu, cái thứ nhất trận đấu mùa giải tất nhiên cũng cầm không ra ra dáng thành tích. Có thể bảo đảm cấp thế là tốt rồi rồi. Có rồi một năm rèn luyện kỳ, tăng thêm Andrick chọn lựa cầu thủ tương đối coi trọng nghề nghiệp tố dưỡng. Lúc này mới có rồi Miuo trường kỳ phát triển căn cơ. Mà sau đó không ngừng có người tuổi trẻ từ thanh niên đội trẻ tiến vào team 1. Thì cũng cùng Chelsea cái này lại trực tiếp chế tạo người trẻ tuổi đội hình có bản chất phân biệt. Miuo cầu thủ trẻ từng có bị quán thâu Miuo bóng đá triết học cửa hàng. Bọn hắn có thời gian đi tiêu hóa. Cũng là từ dự bị treo lên. Ở tiền bối dìu dắt trung thành dài. Mà không giống Chelsea đưa vào Galas như thế. Đi thẳng tới hoàn cảnh lạ lẫm. Cấp tốc bốc lên đòn rông. Một cái là như mặt trời ban trưa vương giả chi sư. Một cái là trùng kiến rèn luyện bên trong tuổi trẻ tân duệ. Lại thêm Miuo tọa chấn sân nhà. Dĩ vãng giao thủ chiến tích tình áp đảo tâm lý ưu thế. Cái này theo nhau mà tới London Derby. Tử địch đối với Bob. Không có người nhóm theo dự liệu nóng này. Chelsea tại ương ngạnh chống cự 90 phút sau. Lấy 0-2 điểm số lần nữa thua chạy sân bóng Lion King. Đến rồi vòng thứ 3. Miuo tái chiến Premier League đội mạnh Leeds United. Leeds United mùa hè tiếp tục có đại thủ bút đầu nhập. Fowler cùng Robbie Keane đến liền hao tốn câu lạc bộ vượt qua 20 triệu bảng Anh. Mùa giải mới mục tiêu vẫn là lấy tư cách tham dự Champions League vì mục tiêu ký định. Mà cái này trận đấu mùa giải, không hề nghi ngờ lại là Leeds United sinh tử tồn vong một cái trận đấu mùa giải. Nếu không thể thu được đến tư cách tham dự Champions League, Leeds United cách dù mắc nợ đem bất lực hoàn lại. Lúc trước vay mượn khoản tiền lớn cho ngân hàng của bọn hắn. Công ty bảo hiểm các loại cơ quan tài chính. Khẳng định sẽ lập tức đến cửa đòi nợ. Mà bọn hắn làm đưa ra thị trường đội bóng. Tài báo đoán chừng sẽ phi thường khó coi. Leeds United mùa giải mới bắt đầu phi thường mỹ diệu. Sân nhà trước chạm thánh đồ. Sân khách lực cầm pháo thủ. Hai thắng liên tiếp cùng Miwoo điểm tích lũy giống nhau. Mà vòng thứ ba, Leeds United làm khách sân bóng Lion King. Oily đội bóng. Lại phải được thụ như địa ngục khảo nghiệm. Andrej tại lúc trước biểu thị đội bóng sẽ không bởi vì mùa giải trước ân oán mà sản sinh thi đấu. Bên ngoài cảm xúc, tranh tài, chính là tranh tài. Tất cả mọi người tin, Miwoo mùa giải trước đem Leeds United ngược đến thương tích đầy mình. Leeds United lại bị phạt khoản tiền lớn. Bowyer cũng có khả năng bởi vì trường kỳ không thể so sánh thi đấu mà hoang phế. Miwoo không đáng bụng dạ hẹp hòi còn nhớ thù. Huống hồ, mang thù, đến phiên Miwoo sao? Hẳn là Leeds United mỗi ngày chửi mắng Miwoo tổ tông 18 đời mới đúng nha. Oily muốn chửi má nó. Hắn tại lúc trước liền công kích FA. Cho rằng FA tại thiên vị Miwoo. Cái này giải đấu vòng thứ 3. Trên thực tế là giải đấu thứ 17 vòng sớm tiến hành. Miwoo tuần cuối muốn đi trước Monaco tiến hành UEFA Super Cup. Cuối năm lại phải tham gia Club World Cup. Miwoo tại trận đấu mùa giải sơ liền xin điều chỉnh thi đấu chính. Tại Champions League không có mở đánh rồi trước đó. Trước tiên đem trên nửa trình nửa đoạn sau một trận tranh tài điều chỉnh đến cuối tháng 8. Dạng này, Miwoo tại theo trình tự trên cùng cái khác đội bóng giống nhau. Mà đánh xong trận đấu này, lại đi đánh rồi Super Cup. Tiếp xuống chính là FIFA tranh tài ngày. Có thể làm cho Miwoo cầu thủ tại mùa hè đầy đủ nghỉ ngơi sau. Không đến mức quá độ buông lỏng. Đến rồi cuối năm lại bởi vì bổ thi đấu mà quá độ mỏi mệt. Nguyên nhân chính là như thế. Lúc đầu vòng thứ 3 nên đi đánh rồi sân khách Miwoo. Lại tại sân nhà tiến hành tranh tài. Oily cảm thấy Leeds United bị FA hãm hại rồi. Chạm thánh đồ. Khắc pháo thủ. Leeds United khí thế như hồng. Đây chính là đội bóng sĩ khí lên cao một cái thế đầu. Thành thành thật thật đi đánh rồi vòng thứ 3 cùng Sunderland tranh tài. Tại FIFA tranh tài mấy ngày gần đây lâm trước đó. Leeds United rất có thể lấy tam liên thắng bắt đầu mùa giải mới. Nhưng trời giết Miwoo muốn đi đánh rồi UEFA Super Cup. Lại phải cuối năm chinh chiến Club World Cup. Quan Leeds United điều sự. Điều chỉnh thi đấu chính. Hết lần này tới lần khác liền chọn chúng Leeds United. Con mẹ nó FA. Oily công kích. Vì hắn mang đến 5.000 bảng Anh tiền phạt. FA còn đưa ra cảnh cáo. Như hắn lại nói năng lỗ mãng. Đem đối với hắn tiến hành cấm thi đấu xử phạt. Tại sân bóng Lion King. Tranh tài không có bắt đầu. Mọi người liền biết rõ Andrej lúc trước cái kia lời nói là tuyệt đối trái lương tâm chi ngôn. Hắn lặng yên ngồi đang huấn luyện viên trên ghế chờ đợi trận đấu bắt đầu. Liền nhìn một chút Oily dự định đều không có. Nếu như tranh tài chính là tranh tài. Nếu như không có thi đấu bên ngoài cảm xúc. Chiếu Andrej dĩ vãng tác phong. Khẳng định sẽ cùng đối thủ chào hỏi. Quan hệ sắt không trọng yếu. Tại sân nhà. Xem như một loại đãi khách chi đạo. Miwoo làm sao có thể không có cảm xúc. Kỳ thị chủng tộc gió ba tài đi qua 3 tháng mà thôi. Từ lúc trước bắt đầu. Sân bóng Lion King liền quanh quẩn chào phúng Leeds United ca khúc. Fan hâm mộ bóng đá dùng bất cứ thủ đoạn nào đả kích Leeds United. Tại bọn hắn cầu thủ vào sân lúc, phụ cận nhìn trên đài fan hâm mộ có đưa tay chỉ bọn hắn kêu gào cảnh cáo. Cũng có dựng thẳng ngón giữa trực tiếp nhục nhã. Leeds United cầu thủ đi đến nơi này ngục sân vận động áp lực vô cùng to lớn. Miwoo toàn đội ma quyền sát trưởng. Cũng chưa từng đem cùng Leeds United tranh tài xem như bình thường tranh tài. Oily đỉnh lấy sau lưng khán đài chói tai tiếng xịt cùng chửi rủa ngồi đang huấn luyện viên. Trên ghế, hắn một mặt âm trầm. Leeds United mùa giải mới cái này thế đầu. có thể hay không duy trì. Rất có khả năng liền muốn quyết định bởi bổn chàng kết quả trận đấu. Vạn nhất lại là một trận thảm bại. Đây đối với cầu thủ lòng tin đả kích thực sự không cách nào đánh giá. Trận đấu bắt đầu. Leeds United bày ra rùa trận. Miuo nếm thử đập nát mai rùa. 20 phút đồng hồ trôi qua. Điểm số vẫn là 0-0. Andy, Miuo hôm nay đấu pháp thật là kỳ quái a. Bọn hắn trạng thái không tốt sao? Không nên a. Trước hai trận tranh tài một trận 5-0. Một trận 2-0. Đội bóng trạng thái không có vấn đề. Làm sao hôm nay cơ hồ không nhìn thấy bọn hắn cầu thủ cá nhân đột phá. Một mực chăm chỉ không ngừng đánh rồi sút xa. Có lẽ là muốn dùng sút xa gây ra hỗn loạn a. Ta nghĩ, đây là hô yêu cầu. Miuo phía trước 20 phút, có 8 lần bắn cửa. Toàn bộ là sút xa. Roni, Ned, Pielo, Zambrotta, Schneider. Cái này 5 tên cầu thủ phía trước trận chỉ cần có nắm chắc mệnh bên trong bóng cửa phạm vi. Liền đánh rồi sút xa. 8 lần bắn cửa. Có 5 chân bị Leeds United cầu thủ dùng thân thể cản ra. Mà mỗi làm bóng ra đánh chúng Leeds United cầu thủ thân thể một lần. Sân bóng Lion King nhìn trên đài liền vang lên tiếng hoan hô to lớn. Phảng phất đây không phải là bóng ra. Mà là người nắm đấm đánh vào Leeds United cầu thủ trên mặt. Leeds United cầu thủ đá được biệt khuất, chịu bóng kích, còn muốn bị fan hâm mộ chế giễu. Thời gian dần qua thì không chịu nổi. Phút thứ 29, Pielo lại làm ra sút xa động tác. Dacot đưa chân phủ kín. Pielo chụp bóng, linh xảo đột phá đối phương. Sau đó một cước thẳng nhét đưa bóng đưa vào cấm khu phía bên phải sườn bộ. Đây là bổn chàng tranh tài cước thứ nhất hướng về phía trước thẳng nhét bóng. Mà như vậy cước thứ nhất, xé mở rồi Leeds United phòng tuyến. Larson nhận bóng sau cấp tốc ngang gõ trung lộ. Henry theo vào mũi chân đâm bắn đưa vào bóng cửa bên trong. Nguyên lai cái này là hô mục đích a. Dùng sút xa tê liệt đối thủ. Sau đó đột nhiên chuyển đổi phương thức tấn công. Leeds United phòng thủ hậu phương cầu thủ trước 30 phút không có chịu đựng cái này loại khảo. Nghiệm, lập tức theo không kịp tiết tấu. Phòng tuyến bị đánh nổ. Miuo đá pháp rất lão lạt. Andrick đối với đội bóng phá hoang thành công không sợ hãi chút nào. Lời nhám tai phá hàng phòng ngự dày đặc là thế giới tính nan đề. Đây là sự thật. Miuo một lần cũng bị hàng phòng ngự dày đặc ngăn cản tiến lên bộ pháp. 98 năm giải đấu không thể bảo vệ vương miện thành công. Cũng cùng bọn hắn tấp nập tao ngộ hàng phòng ngự dày đặc có quan hệ. Nhưng những này năm cùng nhau đi tới. Bọn hắn từng giờ từng phút tích lũy kinh nghiệm. Dần dần đem phá hàng phòng ngự dày đặc công phu luyện được lô hỏa thuần thanh. Tuy nói chưa hẳn buổi diễn đều có thể thành công. Nhưng tỷ số thắng vẫn là có rất cao bảo hộ. Phá hàng phòng ngự dày đặc đơn giản chính là cái kia tam bản phủ. Sút xa, đột phá, định vị bóng. Định vị bóng là Miuo huấn luyện hệ thống bên trong bình thường một hạng. Nên biết luyện luyện, lại không cường điệu muốn tại định vị bóng trên đăng phong tạo cực. Dù sao trong trận đấu, ngoại trừ phạt góc bên ngoài, cái khác định vị bóng, có cái tiền đề chính là đối thủ phạm quy. Nếu như tận lực cường điệu lợi dụng định vị bóng, liền muốn chế tạo đối thủ phạm quy. Andrick chưa bao giờ đối với bất luận cái gì một tên đệ tử yêu cầu đi qua chế tạo định vị bóng. Nếu để cho cầu thủ sinh ra chế tạo định vị bóng chủ động tính, rất có thể sẽ để cầu thủ đi vào lạc lối. Vậy liền là lừa gạt phạm quy. Đối thủ cũng không tận lực phạm quy. Chính mình lại muốn định vị bóng cơ hội. Như vậy ngã sấp xuống, chứa thương, đánh cái lăn, kêu thảm hai tiếng, cái này đều có thể ảnh hưởng trọng tài phán đoán, từ đó cho ra có lợi xử phạt. Đây không phải là Miuo bóng đá triết học, có lẽ có người cảm thấy như thế không gì đáng trách. Nhưng Andrick chính là không tán đồng, hắn càng thưởng thức nét chính mình ngã sấp xuống sau đứng lên đến đối với trọng tài chính giải. Thích đối thủ không có phạm quy hành vi. Cao thượng sao? Không, chỉ là chân thành, giữ gìn tính công bình của trận đấu. Nếu như mình muốn đi phá hư tính công bình của trận đấu, Như vậy có một ngày người khác cũng phá hư công bằng lúc, ngươi liền không có lực lượng đi khiếu nại đi kháng nghị. Nếu không chính là vô sỉ. Miuo cường điệu nhấn mạnh là đột phá cùng sút xa. Cái này hai hạng cũng phân tầng lần. Giai đoạn sơ cấp chính là ngôi sao cầu thủ cá nhân bạo phát. Máy động đến cùng, sút xa trực tiếp phá cửa. Miuo hiện tại đã đến tầng thứ cao hơn. Rony đột phá có thể hấp dẫn đại lượng cầu thủ hậu vệ. Cho đồng đội sáng tạo cơ hội. Đánh vỡ đối thủ hàng phòng ngự dày đặc hệ thống. Sút xa cũng thế. Sút xa có vào hay không bóng không quan trọng. Có thể đưa đến để đối thủ lơ là bất cần hiệu quả. Lại đột nhiên chuyển đổi tiết tấu. Đánh rồi đối thủ một trở tay không kịp. Tại Andric dạy học cái thứ 8 đầu năm. Hắn xuất lĩnh đội bóng. Nghiễm nhiên có thể đi cạnh tranh mạnh nhất trong lịch sử Hoàng Kim chi đội rồi. Bởi vì bọn hắn chẳng những thập bát bàn võ nghệ mọi thứ tinh thông. Hơn nữa còn có thể linh hoạt hoán đổi vận dụng. Từ chiến lược chiến thuật độ cao đi tính nhắm vào đà kích khác biệt đối thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.